Chương 524, thân sinh tính toán. Ma đạo hai phe hóa thần đối chọi, tuy rằng luôn luôn không có xảy ra án mạng, nhưng vẫn là theo linh giới tác động đến ra ngoài. Dù là quy tàng giới mấy cái miệng núi lửa, cũng bắt đầu có hóa thần ma tu bóng dáng. Tin tức truyền đến Tiêu Giao Môn thời điểm, thân sinh cau mày, đem theo linh giới truyền đến sở hữu tin tức, lại từ đầu tra xét một lần, trong điện càng không ngừng xoay quanh. Sư phụ, Lô sư muội cờ nở quang chi linh khí, kỳ thật ta phượng hoàng hỏa, cũng hẳn là có thể. Quản nhi khó được trùng hợp, nhìn thấy sư phụ tán trên bàn tin tức, túi đầu sau một lúc lâu, cuối cùng là mở miệng. Sở dĩ nói như vậy, nàng kỳ thật cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ, xem ma môn bên kia giá thức, bọn họ là tuyệt sẽ không để sư muội quang chi vòng, đệ xuống ưu tuyển, thậm chí khả năng đã giúp đỡ họ đình lớn mạnh hắn ưu tuyển. Thân sinh nhíu mày, đồ đệ nói những thứ này, hắn lại làm sao không nghĩ tới Lưu Duyệt từ nhỏ tính tình liền gấp, bất quá, cũng tốt tại nàng gấp gáp, tại ma môn bên kia còn không có thống nhất đối phó nàng lúc trước, chạy trước không ít núi lửa, nếu không thế nhưng là đồ đệ phượng hoàng hỏa đã sớm tan vào huyết mạch của nàng thần hồn bên trong, mà Lưu Duyệt quang chi vọng, cần thiết quang chi linh khí, khẳng định là hải lượng. Sư phụ, ta lại thế nào, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Quản nghi biết sư phụ do dự cái gì, thế nhưng là ngài xem Lưu Duyệt, nàng có thể cùng Đình Kỳ Sơn hòa bình tại một cái trời xanh dưới sao có thế sao thân sinh không cần nghĩ, đều biết, kia là tuyệt không có khả năng. Bất quá, càng nghĩ cuối cùng là thở dài, chuyện này, còn nói quá sớm, Lưu Duyệt kia tính tình, cũng không phải nói, ngươi nguyện ý đem phượng hoàng hỏa cho nàng liền có thể tiếp lấy người. Quản nghi trệ ở tuy rằng đã rất nhiều năm không thấy, có thế nàng chính là biết, vị sư muội kia ngạo kiểu cá tính. Xác thực là không phải nàng làm tốt hy sinh, muốn cho, liền thật có thể cho được. Sư phụ, nếu không, ta đi linh giới một chuyến đi vừa vặn mời trên linh khư tông cốc lệnh tắc, chúng ta cùng một chỗ hồ đồ thân sinh không chút nghĩ ngợi đánh gãy nàng, các ngươi là sợ Lưu Duyệt lẫn mất quá dễ dàng, muốn cho nàng tìm một chút chuyện làm đi linh giới bởi vì có họa phiến tinh quân chọn, ma đạo đánh nhau lợi hại nhất, những cái kia đánh mắt đỏ ma môn hóa thần, đang lo tìm không ra chính chủ đâu. Đồ đệ cùng cốc lệnh tắc đi lên, rõ ràng chính là đưa đến trên tay bọn họ mùi nhử. Quản nghi hé miệng nàng thật không phải ý tứ này, nàng chẳng qua là cảm thấy, sư muội một người ở bên ngoài, quá đáng thương chút. Tại biết thời vũ sư thúc vì nàng mà vẫn về sau, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thương tâm, nàng có thế như vậy thường xuyên xuất nhập từng cái núi lửa, gì thường không phải nóng vội báo thủ chuyện này, ngươi không chút nghĩ ngợi. Thân sinh nghiêm khắc, như thật muốn giúp nàng, liền hảo hảo tu luyện. Từ sáng đến tối nghĩ những cái kia có không có, căn bản không có tác dụng gì. Là quản nhi đáp ứng hưu khí vô lực. Nàng luôn luôn tại cố gắng tu luyện, thế nhưng là luôn luôn theo không kịp người nào đó rước lấy cửu gia tiến độ. Hóa thần, thế giới này, là hóa thần tu sĩ thiên hạ. Thân sinh chân nhân thanh âm trầm thấp, hình như rất đau xót bộ dạng, lao phu cũ, cu nở dê sớm qua đụng một cái niên kỷ, có thế các ngươi không đồng dạng. Quản nhi hốc mắt hơi nóng. Nàng hy vọng nhiều thời gian có thế trôi qua mau mau, lại nhanh chút, để nàng sớm một chút tiến giai hóa thần, không còn là đối mặt người khác chèn ép lúc, như thế vô lực như thế tuyệt vọng tận mắt đến thời vũ sư thúc chết tại trước mặt, chính hai nghe được cướp đi sư muội thiên địa môn, cũng không tiếp tục che chở nàng, nghe được nàng chạy trốn đến tận đầu tận đâu, nàng có nhiều lo lắng à có thể nàng lại phi thường hy vọng thời gian có thế đi chậm một chút, chậm nửa điểm. Sư phụ của nàng trông coi Tiêu Gia môn. Tuy rằng luôn luôn rất cố gắng, có thế đến cùng không bằng tâm vô bằng vụ, Nguyên Anh Trung kỳ một bên, tuy rằng đã sớm sở, nhưng Thủy Trung không cách nào vào cửa. Còn tiếp tục như vậy, dù là có thọ nguyên đan lại như thế nào thời vũ sư bá vẫn, hạ du giống như sở gia kỳ, thành kiếm điên, nhìn xem quá đáng thương, nàng không muốn có một ngày, giống như nàng. Quản Nhi cũng không biết, chính mình là thế nào về Lăng Vân Phong. Mãi cho đến nhìn thấy ôm kiếm. Đứng tại động phủ trước sở gia kỳ, mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Yên tâm, không tin tức, chính là tin tức tốt. Sở gia kỳ cứng thân thể, bởi vì nàng ngắn ngủi năm chữ, giảm chút, hắn ôm mình kiếm, từng bước một về chính hắn động phủ. Trời chiều chiếu ở trên người hắn, đem hắn cái bóng vô hạn kéo dài, bằng thêm kia cô độc bi thương quản ni thở dài một hơi tàn kiếm phong đại khái thật không phải chô tô tờ sở hữu người đi vào nơi đó, đều có trùng trùng gặp chắc trở. Tu ma sư thúc, tuy rằng tìm về y thủy sư thúc, có thế hắn đã mất đi cái gì nàng cũng không tin tưởng. Vị sư thúc kia, liền thật có thể đem Tiêu Giao Môn buông xuống, có thể đem bốn cái đồ đệ buông xuống. Hoặc là, hắn có thế buông xuống, còn tại trong tông Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ, có thế buông xuống, bị Côn Bằng tộc che chở Phi Huyền, có thế tuyệt không có khả năng buông xuống, còn ở bên ngoài, quá ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian lưu duyệt. Tần Thiên có tàn, Sở Gia Kỳ có tàn, Lưu Duyệt có tàn, bọn họ càng hiểu lẫn nhau tim, QNZ càng chân quý, loại kia không có bất kỳ cái gì ánh mắt khác thường. Tần Thiên tiến giai nguyên anh lúc, không lãng phí chút điểm anh lực, đi đầy đủ thân thể, Sở Gia Kỳ lúc bậc nguyên anh lúc, QNZ không lãng phí anh lực, đem ánh mắt phục hồi như cũ, Lưu Duyệt tiến giai lúc quản nghi hình như lại xem đến thời vũ sư thúc, tràn đầy máu tươi chết tại trước mặt bộ dáng. Nàng quay người liền vào động phủ. Sở hưu tại Lăng Vân Phong liều mạng người tu luyện, cũng không biết, thân sinh trưởng môn, tại quản ni đi không lâu sau, cầm mấy cái truyền âm ngọc giản, đi vào đồng sau thiền điện, mấy cái ấn kết đánh, còn hiện ra một gian có cấm chế dày đặc mật thất. Thân sinh tại mật thất nội môn chỗ, cấp tốc ấn mấy nơi, kia mật thất dưới mặt đất, thế mà còn không lý do hiện ra một cái chỉ có thể để một người đi xuống thông đạo. Hắn từng bước một, đi một thời gian thật dài, thông đạo mới chậm rãi biến rô nở dê. Tiêu Giao Môn vốn là xê ơ linh mạch bên trên, khuyết trương địa cung người, nên rất hiểu địa thế, tức không phá hư linh mạch một đinh nửa điểm, còn dùng linh thạch cùng quang hoạch, bố trí song cực lớn tụ linh trận, sửng sốt đem nơi đây linh khí, mang lên linh giới lượng linh khí tới. Xem ra khoảng thời gian này, sư muội tiến bộ phi thường thần tốc gã thần tốc sao thời vũ trên tay linh quang tiêu tán, chậm rãi thu công, nàng theo không cảm thấy tiến bộ của mình thần tốc, sư huynh. Là bên ngoài có tin tức gì sao không tệ thân sinh cười mị mị, ngày hôm nay, không chỉ thu được linh giới họa phiến tinh quân để người đưa tới tin tức, còn thu được ma vực bên kia đi vào ta quy tàng giới một ít tin tức. Thời vũ không nhìn hắn cười, trực tiếp thò tay, đem họa phiến đưa tới tin tức cho ta. Nàng hiện tại tu tập chính là người đồ tử kỷ trường minh kiếm đạo, đồ vật là họa phiến thay mặt Lưu Duyệt trả lại, hiện tại nàng đã lại tiễn tin tức, hoặc là lại có Lưu Duyệt tin tức. Cho ngươi. Thân sinh lắc đầu bật cười, đem truyền âm ngọc giản ném cho nàng, ngươi cái dạng này, làm hình như liền ta là người xấu. Chẳng lẽ không đúng sao thời vũ lườm hắn một cái, dù sao nàng chết đột chuyện, chính là này vị sư huynh một tay bày ra. Lưu Duyệt giúp đơ y thì trạch thu đồ nàng rất kinh ngạc, bên ngoài truyền thuyết bởi vì nàng, ma đạo hai phe đại năng, tại từng cái núi lửa chỗ, đánh cho ngươi chết ta sống. Nàng như thế nào còn có thể quan tâm việc nhỏ như vậy nhìn xem, ta liền nói nàng không sao chứ thân sinh chân nhân buông tay cười, có thế qua nở việc nhỏ như vậy, nói rõ nàng hiện tại trôi qua phi thường tốt. Phi thường tốt chạy trốn đến tận đầu tận đâu cu nở dê gọi phi thường tốt thời vụ không muốn để ý đến hắn. Làm Tiêu Giao tông chủ, này vị sư huynh, có che chở mỗi một cái Tiêu Giao đệ tử trách nhiệm. Kết quả đâu hắn vì bất việc, để cho mình chết đột, đem tu ma ném ra. Còn làm cái gì nửa quan ải cửa cho xiếc, đem tất cả mọi thứ, toàn bộ đẩy đi ra, ngoài sáng, cu nở dê lại không qua nở Lưu Duyệt sinh tử. Dù là biết, tu ma sau đó, có đưa tin cho nha đầu kia, thời vũ vẫn là lòng chua xót cực kỳ. Nàng vốn dĩ nghĩ theo nàng quá 200 tuổi thọ, kết quả, đứa bé kia bận bịu không vượt qua. Muốn chờ nàng lúc đi ra, chính mình lại giúp nàng thật tốt chúc mừng, lại Lưu Duyệt còn không biết chân tướng sự tình thời điểm. Được nhiều khó chịu. Dù là hiện tại không khó chịu, có thế mất tông môn che chở, rốt cuộc không người dám chân chính thân cận thời điểm, nàng một người ở bên ngoài, được nhiều cô độc nhiều tịch mịch tốt rồi, ngươi thật đúng là cùng ta sinh cả một đời khí a thân sinh đối vị này toàn cơ bắp sư muội không biện pháp gì. Cái thứ hai tin tức, ma vực bên kia có hóa thần tu sĩ xuống, nếu ta đoán không lầm, bọn họ hẳn là cũng phân bố đến 6 cái núi lửa đi. Thời vũ vặn lông mày, ngươi có ý tứ gì thân sinh khuôn mặt nguyên một môn tông chủ uy nghiêm hiển thị rõ, hừ hừ ngươi nói có ý tứ gì đương nhiên là nha. Thời vũ ánh mắt lập tức bước lên ánh sáng đến, để ta không cho ngươi đi, chán nở dê lẽ lại còn để ta đi để khí tật sư huynh đi thân sinh lại không nụ cười, ngồi vào duy nhất bồ đoàn bên trên, ngươi nhìn ta tiêu xa bây giờ còn có thể có ai đi dù là nửa nhốt sân môn, hắn tin tưởng, tiêu giao môn cu nở dê luôn luôn ở vào một ít người giám thị bên trong. Tuy có hai cái hóa thần, có thế Ngô sư huynh, là nửa đường đi vào, không có khả năng bởi vì nhà bọn họ chuyện, mà không để ý tính mạng của mình. Khí tật sư huynh lại là cái quẻ sư, chỉ có linh lực, nhưng chiến lực chính là thư cả N3. Mai Chi là đàn sư, lại mới là nguyên anh trung kỳ. Hồng Sướng tuy là kiếm tu, có thế chính bê quan xung kích nguyên hậu. Tu ma ngược lại là lợi hại, có thế hắn hiện tại QNZ nhất định bị người giám thị, chỗ nào có thể nhúc nhích tư nguyên lại bởi vì một cái nghịch tử, phản ném ma môn. Về phần người hiểu biết ít đệ tử, từng cái đến cùng ăn thời gian thua thiệt, ngay cả nguyên anh trung kỳ đều không tu đến, sao có thể ra ngoài thời vũ không đốc, chỉ một suy nghĩ, liền biết sống chỉ có thể là nàng. Nàng phi thường có ánh mắt, cho sư huynh đem trà ngược lại tô tờ, cu nở dê quên lúc trước không muốn ly này vị sư huynh bản ý, liền kém muốn tự tay đút, mau đưa đồ vật cho ta đi, ta cam đoan, chí ít cho ngươi nâng một cái đầu người trở về. Nàng là kiếm tu, lại tại mười mấy năm trước, tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Lư Duyệt đưa về cổ tu đại năng kiếm đạo, nàng, thực tế là lễ vật tốt nhất. Chỉ có thể hận, bị giam tại địa cung này mấy năm, muốn tìm người, thí nghiệm mới học kiếm đạo, thực tế có chút khó khăn. Hiện tại khó được có thủ người có thể cho nàng luyện tập, sao có thể không hưng phấn thân sinh chậm rãi ung dung uống một ngụm trà, trước không nổi, ta có thể thu đến ma vực có người xuống, cái khác nội tông, tất nhiên cu nở dê nhận được tin tức. Quy tàng giới những năm này, lại ngay cả vào hai cái hóa thần, làm gì, sự tình cũng không phải ta một nhà tài giỏi. Quang Hoạch là nhà hắn đệ tử, một đường tại đọa ma hải giúp đỡ đánh xuống. Như nở dê cao y na y ra hỏa, đều thiếu nợ Lư Duyệt thiên đại nhân tình. Quy tàng giới là nàng buồn ra, nha đầu kia chạy nhiều như vậy địa phương, đều không nhúc nhích nơi này một điểm tâm tư, có chu tờ đầu vóc, cảm giác một điểm ừ, cũng không thể tùy theo ma vực như nở dê cao y na y ngoại lai tu sĩ. Trong này diếu võ dương ai chỉ vào bọn họ thời vũ trừng mắt, bọn họ trừ không đau không ngứa đánh mấy chiêu, có ai có thể đánh bạc tính mạng làm á thân sinh vận lông mày, vị sư muội này cái gì cũng tốt, chính là thái nhất gân, ta có nói, toàn bộ chỉ bọn họ sao người cho. Ta thêm chút đầu góc đi, bọn họ lại không tốt, kéo một người, vẫn là không thành vấn đề. Đến lúc đó, ngươi một cái nguyên hậu, giúp đỡ ở bên chi chi tay, muốn làm sao âm không được thời vũ, có đôi khi. Nàng thật cảm thấy, Lư Duyệt không phải là tu ma đồ đệ. Nguyên anh tu sĩ cũng khó khăn giết, huống chi hóa thần. Thân sinh dạy dỗ sớm là nguyên hậu tu vi sư muội, ngươi nhớ kỹ cho ta, quá trình như thế nào ta mặc kệ, ma vực hóa thần tính mạng, ta là nhất định muốn một cái. Thời vũ còn có thể nói cái gì đương nhiên là lực mạnh chút đầu. Đến lúc đó, ngươi cũng đừng cùng ta nói cái gì quân tử, ngươi là nữ tử. Thân sinh sợ sư muội. Chơi cái gì kiếm tu công bằng một trận chiến, mọi y thường nghĩ thêm đến Lư Duyệt, suy nghĩ một chút như nở dê cao y na y hôn đảng, bắt đến nàng lúc, có thế cái dạng gì đến lúc đó, quất nàng cơ, lột da của nàng, chỉ sợ đều là nhẹ. Thời vũ mặt đều tái rồi. Nhà mình nha đầu, đánh chết luyện máu lào yêu, về sau nàng cũng đi nhìn qua, kia thủ đoạn đấm máu, đã sớm thiên hạ đều biết. Như nở dê cao y na y trước kia liền nhắm ngay nàng mà tu, gặp được nàng lúc. Sao có thể cho một chút xíu cơ hội đây là mới được tư liệu, ngươi cầm thật tốt nghiên cứu, thân sinh đem mấy cái ngọc giản lấy ra, ghi nhớ, ngươi bây giờ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, âm người thủ đoạn, trăm loại ngàn loại, làm lúc trước, nhất định phải nghĩ cho kỹ đường lui, một kích tức truyền xa. Thời vũ trịnh trọng gật đầu. Thực tế không được, dù là trọng thương đều có thể. Thân sinh trên mặt, hiện ra một mảnh tàn nhẫn ý cười, chỉ cần đả thương. Hóa thần lại như thế nào quy tàng giới có lẽ có rất nhiều người, đỏ mắt tiêu giao môn có bó lớn quang hạch. Nhưng bọn hắn lại đỏ mắt, cu nở dê sẽ không xếp đạo môn đại nghĩa cho không để ý hướng chi, một cái hóa thần ma tu thân ra, tuyệt đối là hấp dẫn người độ tốt. Nếu như trước kia, bọn họ có thế không nóng không lạnh đánh, chỉ khi nào sư muội thật có thể đả thương người, hai bên đều chỉ thừa một con đường, đó chính là từng cái cùng chết quy tàng giới. Sớm không phải lúc trước quy tàng giới, hậu tích bạc phát, đã có 8 vị hóa thần hắn muốn để người trong thiên hạ biết, tiêu giao vô lực, dù nửa quan ải cửa, có thế quy tàng giới ngay tại quật khởi Lư Duyệt chỗ rửa không cô đơn là thiên địa môn, tiêu giao môn, còn có toàn bộ quy tàng đánh giết lại như. Thế nào có thế dê tờ đến sạch sẽ sao nhà ấm bên trong đóa hoa, là không nhịn được mưa gió tàn phá. Tiêu giao môn chư đệ tử, có thế vì thời vũ ngã xuống, mà liều mạng mệnh tu luyện. Kia, cái khác mỗi tông đệ tử, lại như thế nào không thể liều mạng tiến giai theo tần thiên theo tô đạm thủy, bọn họ liền muốn sờ đến nguyên anh trung kỳ. Trên thực tế, thân sinh phát hiện, thì hệ mở lơ cờ của con người, mới là giữa thiên địa, thần bí nhất vị trí. Hắn muốn đem bọn chúng tất cả đều móc ra, để ma vực bên kia, như nở dê cao y na y ma chủ xem thật kỹ một chút. Người không thể nhục chưa xong còn tiếp.